tỷ kheo bỏ lạc, bỏ khổ, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Đây là chỗ để tùy niệm. Bạch Thế Tôn, được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, đưa đến sự thể nhập hoàn toàn các giới sai khác. Bạch Thế Tôn, đây là năm chỗ để tùy niệm. Lành thai này Ananda, đây là chỗ tùy niệm thứ sáu, hãy thọ trì ở đây. Này Ananda, tỷ kheo chánh niệm đi ra, chánh niệm đi vào, chánh niệm ngồi, chánh niệm nằm, chánh niệm trong khi làm việc. Này Ananda, đây là chỗ để tùy niệm, như vậy tu tập, như vậy làm cho sung mãn, được đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Kinh này thì cũng chỉ nhắc lại những phần chúng tôi đã giảng thôi. Có một lần đó, ngài Udayi, mà Udayi này thời Đức Phật có hai Udayi, một là Ca Ludayi, còn thứ hai là La Ludayi. Thì cái vị này là cái vị mà nói sao ta? Cái vị Ca Ludayi là vị thánh, vị đại tinh văn, có cái khả năng mà dàn xếp cư sĩ rất là tốt. Còn cái vị là lúc đó gì này là cái vị mà chuyên tạo ra những cái phiền phức rắc rối cho toàn, nhớ nha. Mà tôi cố ý tôi tìm cái chữ nào nhẹ để tôi nói là vị này. Rồi thì có lần đó Đức Thế Tôn ngày ngồi ngày nhìn thấy có ngày A Nan, ngày U Đa Di ngồi đó, ngày mới hỏi ngồi U Đa Di, ngày hỏi vậy chứ có bao nhiêu pháp thường niệm, ngày hỏi ba lần mà vị này không trả lời. Thì ngày A Nan ngày mới nói, là hiền giả U Đa Di, Thế Tôn đang hỏi hiền giả đó, hiền giả trả lời đi. Thì trong kinh giải thích nên là ngài không biết, ngài U Đa Di không biết, ngài không có học, cho nên ngài còn ngài tưởng tượng, ngài suy nghĩ, ngài tưởng tượng. Cuối cùng ngài nói là pháp thường niệm ở đây đó, cái tiếng Pali gọi là Anusati. Thì ngài nói pháp thường niệm mà như ngài hiểu á, tức là cái khả năng mà nhớ được kiếp trước thì gọi là thường niệm. Mà nếu mà nói như vậy thì chư tỳ kheo có người có, người không, thì Đức Phật ngài mới trách, ngài nói đó là một cái câu trả lời không có trí tuệ. Ngài mới hỏi ngày nay cái câu đó, hỏi này, ngày nay có bao nhiêu pháp cần phải là thường niệm. Thì ngày nay ngài Bạch Thế Tôn có tất cả là các ngài mới kể ra, là năm pháp tùy niệm. Kể là năm pháp tùy niệm. Rồi xong rồi đó thì Đức Thế Tôn mới thêm một điều nữa, thành ra là sáu nha. Thì năm pháp tùy niệm của ngài Anan đó là gì? Thì ngài mới kể là an trú trong thiền định cũng là một cách tùy niệm, niệm ánh sáng cũng là một cách thường niệm, quán bất tịnh trong cái xác sống cũng là pháp tùy niệm, quán cái sự phân hủy của một cái xác chết cũng là tùy niệm nha. Thì khi mà ngài kể lại như vậy thì Đức Phật ngài giải rằng còn cái thứ sáu nữa, đó là cái chữ thường niệm. Đây là một bài kinh mà chúng ta nên lưu ý nha, các vị ghi một câu này: xưa nay mình chỉ biết sáu cái thường niệm, sáu pháp tùy niệm, tức là Anusati, sáu pháp thường niệm đó là Phật, Pháp, Tăng, Thí, Giới, Thiền. Đó. Nhưng mà sáu cái này nó chỉ là cái đề mục thiền chỉ mà thôi, đề mục Samatha. Nhưng mà cũng có trường hợp sáu pháp thường niệm được kể theo cách khác. Các vị nhớ nha. Được kể theo cách khác. Cách một là an trú ở trong tam thiền. Các vị ghi được cái này. Tại sao nhắc đến tam thiền? Vì tam thiền á là lìa bỏ hỷ ưu. Wow, cái này quan trọng nha. Vì tam thiền lìa bỏ hỷ ưu. Mà trong đời sống của chúng ta đó là chúng ta bị vây khốn, bị bao vây bởi cái gì ta? bảy hỷ ưu khổ lạc. Cho nên nó tại sao bốn tầng thiền mà đây chỉ nhắc có tam thiền thôi, là bởi vì muốn nhấn mạnh tới cái chỗ hỷ ưu. Cái người mà còn có chuyện để vui đó thì người đó chắc chắn còn có chuyện để buồn. Mà khi mà chừng đang trú trong tứ thiền á thì vị đó không còn nghĩ nữa, trong năm chỉ thiền vị đó không còn nghĩ nữa. Mà cái người mà có khả năng á mà đối phó với hỷ đó thì người đó cũng có khả năng đối phó với ưu. Nhớ nha, tôi nhắc không biết bao nhiêu lần, khi mình không thích trong khen đó thì khi mình bị chê mình cũng có bị đau. Mà kẻ nào mà nó mê cái khen quá đó, tới hồi nó bị chê là nó đau thấu trời là một. Kẻ nào khi vui á, mà không không có kiểm soát, không kiềm chế đó, thì tới lúc gặp chuyện buồn đó là chỉ có cắn lưỡi thôi nha. Cho nên người có khả năng mà kiểm soát kiềm chế trước cái hỷ á, thì khi mà gặp cái ưu á, họ cũng có khả năng kiềm chế rất tốt. Cho nên đây là lý do tại sao mà cái tam thiền được nhắc đến chỗ này. Tam thiền đó là có cái khả năng gọi là kiềm chế được cái hỷ, cho nên cũng kiềm chế được cái ưu. Đó là một chuyện. Rồi tại sao nhắc đến tứ thiền? Vì tứ thiền á, là đối phó được cái khổ và lạc. Đặc biệt quý vị, cái vị mà an trú trong tứ thiền đó, họ không còn khổ thọ. Trong trong năm chi thiền đó, thì cái tầm tứ hỷ lạc định đó, thì cái tứ thiền đó, họ không còn cái lạc nữa. Tam thiền thì không còn hỷ, cho nên đối với ưu họ họ đối phó rất tốt. Còn tứ thiền họ không còn lạc nữa, cho nên đó, là họ đối phó với cái khổ rất tốt. Biết trong trong cái hiểu này không? Ghi giùm tôi cái này đó, tôi không có ghi được nha. Tam thiền do đối phó, do không còn lạc nên đối phó với ưu rất tốt. Còn tứ thiền do không còn lạc nên đối phó với khổ rất tốt. Đây là lý do vì sao mà có một vị A-la-hán mà khi bị bệnh nặng quá Đức Phật đến thăm á, thì Đức Phật hỏi có đau lắm không? Thì vì nói thế này, Bạch Thế Tôn rất đau. Nếu mà con có tu tập Vipassana, tu tập Samatha đó, nếu mà con có chứng thiền, nếu mà con có đắc được tứ thiền đó, thì bây giờ cũng không có đau như vậy. Dĩ nhiên cách đó không phải là sự nuối tiếc của phàm phu, không phải nha. Không phải là sự nuối tiếc của phàm phu. Nếu mà một vị phàm tăng mà nói như vậy đó, thì đó là cái lòng nuối tiếc. Nhưng mà đối với vị La Hán, khi người nói như vậy đó, thì đó là một cái lời nhắc nhở cho hậu tấn, cho người đời sau. Bởi vì cái người ngồi trước mặt của ngài là Đức Phật, cả hai vị A-la-hán ngồi nói chuyện với nhau mà rõ ràng các vị nói, các vị biết rất rõ là cái buổi nói chuyện này sẽ được hậu tấn biết tới. Sẽ được hậu tấn biết tới, đó là chuyện nhất. Chuyện thứ hai, ngài đang nói là một sự thật, nhưng mà không phải bằng cái tâm tiếc nuối. Nhưng mà nội dung cái câu nói đó là ngài A-sa-chi. Ngài nói nếu mà con có, ngay bây giờ mà con có tứ thiền, con không có đau như vậy. Và khi tôi nhắc là bài kinh này cũng là tôi muốn nhắc nhở cho phần tử trong rừng. Ngay bây giờ mình còn đang ngon lành làm thì mình phải có niệm, có định càng mạnh thì càng tốt, để mai này khi già, khi bệnh, khi tâm tư nó yếu đuối, chập chờn leo lét, khổ lắm quý vị, khổ lắm. Bây giờ các vị biết là bây giờ tôi 50 rồi, mà tôi đang kể chuyện mấy năm trước đó, là tôi trẻ hơn bây giờ. Có nhiều khi tôi bị tiêu chảy á, mình loại nặng á, tiêu chảy mà phải sao ta phải đi mà gần như lỏng lỏng đầu gối á. Có những lần tôi bị sốt, mà sốt sốt mê man mà trong trong một hai ngày đó. Các vị biết cái suy nghĩ của tôi về cuộc đời này nó lạ lắm, vì bị nó bị đơ đó. Khi mà mình trải qua, mà mai đó là bị tiêu chảy, mai là mình bị sốt, hai cái chứng bệnh này là hai chứng bệnh gọi là mình gọi là bệnh văn nghệ, bệnh lai rai, bệnh cho vui, bệnh gọi là bệnh bệnh dẫn chơi đó, mà nó còn ảnh hưởng tâm thức mình như vậy thì nói gì là những cái bệnh kinh hoàng khác nha. Cho nên là đối với vị mà đắc tứ thiền, khi họ an trú trong tứ thiền thì không có lạc, mà không có lạc thì không có khổ. Wow, cái này đặc biệt. Còn trong tam thiền thì không có hỷ, cho nên vị đó đối với ưu, vị đó có khả năng đối phó rất tốt. Cái này phải ghi nha, cái này phải ghi nha. Tam thiền không còn hỷ nên đối phó rất tốt, tứ thiền không còn lạc nên đối phó khổ rất tốt. Đúng, vô hình vô bóng là ghi cái này chính xác. Đó. Thì như vậy bữa nay đó là mình học được sáu pháp thiền niệm độc đáo. Quá độc đáo. Pháp thiền niệm thứ nhất là an trú ở trong tam thiền để không còn bị khổ, bị vây khốn bởi hỷ và ưu. Thứ hai nữa đó là vị đó an trú với đề mục ánh sáng. Nhờ vậy vị đó gọi là luôn luôn trong tình trạng tỉnh thức. Có trường hợp đề mục ánh sáng được tu tập để đối phó với hôn trầm thị miên. Nhưng mà có trường hợp đề mục ánh sáng được tu tập để trau dồi trí tuệ, để trau dồi khả năng tỉnh thức. Tại sao gọi là trau dồi trí tuệ? Là bởi vì các vị biết rằng là với một vị có thiên nhãn mà lại tu tập cái đề mục mà ánh sáng mà một cách hoàn hảo đó, thì cái khả năng thiên nhãn vị đó sẽ nhiều hơn người khác nếu mà vị đó chuyên tâm trau dồi một ánh sáng. Ừ. Cái đề mục ánh sáng là đề mục rất là quan trọng, và trong kinh nói là đề mục ánh sáng, đề mục màu trắng, đề mục tứ đại, đề mục sự chết nha. Để coi, ánh sáng, màu trắng, tứ đại, sự chết, đây là bốn đề mục mà đặc biệt dành cho cái người có cái cơ tánh trí, nhớ nha. Ừ. Cho nên là thường xuyên sống ở trong sự tỉnh thức thì bắt buộc phải tu tập đề mục ánh sáng, và chính đề mục ánh sáng nó làm cho mình luôn luôn ở trong tình trạng tỉnh táo. Ờ, tỉnh táo, không có mê mờ nha, không có buồn ngủ, không giả dự, không biến lười, không có muội lược. Rồi tiếp theo là cái đề mục gọi là bất tịnh trong xác sống, có nghĩa là 32 cái trược. Rồi bất tịnh ở trong cái xác chết, có nghĩa là các cái giai đoạn phân hủy. Rồi cuối cùng tới qua tới cái thứ năm á, là vị đã an trú trong thiền thứ tư để đối phó với khổ và lạc. Thì Đức Thế Tôn mới dạy thêm cái này này. Còn cái thứ sáu nữa. Còn cái thứ sáu nữa. Đó là luôn luôn chánh niệm trong mọi sinh hoạt lớn nhỏ. Có nghĩa là mình có an, có tu tập thiền chỉ, có đắc tam thiền, có đắc tứ thiền, mình có quán thể trược, mình có quán tử thi gì đi nữa, mình có tu ánh sáng gì đi nữa, nhưng mà có cái thứ sáu rất là quan trọng là vị hành giả luôn luôn và luôn luôn sống trong chánh niệm. Và dĩ nhiên tôi không phải là thiền sư, tôi nói cái này là người ta ném đá bả luôn nha, nhưng mà phải nói là không nói không được. Tôi đặc biệt tâm đắc với cái lý thuyết của kinh Tứ Niệm Xứ trong Chánh Tạng hơn là những kinh nghiệm của các thiền sư. Đó là một câu nói rất là dễ bị tấn công, bởi vì các vị nghĩ giống như là tôi tự kiêu tự đại, tôi không có tôn kính mấy vị thiền sư. Không phải, tôi đều tôn kính tất cả các vị, nào tôi cũng tôn kính hết, nhưng mà đặc biệt tôi chỉ tâm đắc riêng của cái kỹ thuật trong trong trong kinh Chánh Tạng thôi, bởi vì cái kỹ thuật đó là theo tôi là đơn giản mà đáng tin, mà lại là thấy có vẻ thực tế mà khoa học nhất, cái lý thuyết tứ niệm xứ trong Chánh Tạng á của Đức Phật á. Chứ còn mà nhưng ba cái kinh nghiệm riêng tư á, thì tôi nghĩ rằng nó là cần phải xem là chỗ tham khảo thôi. À, tại sao tôi lại quẹo qua chỗ này? Bởi vì ở trong đây đang nói đến cái điều thường niệm thứ sáu, đó là chánh niệm. Tôi cho rằng đó là cái đời sống tứ niệm xứ mà tốt nhất. Người ta cứ nói là thân thọ tâm pháp, riêng tôi đó thì tôi cho rằng cái quan trọng nhất chính là cái đề mục tiểu quay nghi mà ở trong thân quán niệm xứ. Tôi cho đó là quan trọng nhất. Có nghĩa là trong bất cứ hoàn cảnh tình huống nào, ở nhà, ở chùa hay ở thiền viện, theo tôi thì cái chánh niệm trong trong trong hơi thở, theo tôi đó, chánh niệm trong hơi thở, chánh niệm trong tâm quán, thọ quán, pháp quán gì đi nữa đó, thì theo tôi đó vẫn phải thiết lập, vẫn phải dựa trên nền tảng của chánh niệm trong các tiểu quay nghi, tức là các tư thế sinh hoạt. Có nghĩa là người nhiều người coi nặng cái chuyện ngồi, phải ngồi lâu rồi đó, nhưng mà riêng tôi thì không. Tôi coi nặng cái người mà chánh niệm trong sinh hoạt hơn là cái người ngồi lâu. Tôi biết tôi nói cái này sẽ làm cho quý vị sốc, nhưng mà đó là cái suy nghĩ của tôi, và tôi cũng dựa vào chánh tạng. Trong chánh tạng Đức Phật không đặt cái vấn đề ngồi bao lâu, 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng, 10 tiếng. Ví dụ như ngày ông Venka đó, ông có những cái khóa thiền này dành cho người sơ cơ là ít nhất phải 2 tiếng, rồi lên một cấp nữa đó là 3 tiếng, 5 tiếng. Và tôi biết là lên cái cấp cao nhất trong cái hệ thống mà Venka mà bên châu Âu, bên Thụy Sĩ đó, là tôi nói trong đêm không có tin, 9 tiếng, 9 hours, 9 tiếng. Ông Gonca coi rất coi nặng cái chuyện ngồi lâu, nhưng mà riêng tôi thì tôi rõ ràng tôi thấy trong chánh tạng Đức Phật không đặt cái vấn đề là ngồi bao lâu. Ngài không có tán thán cái chuyện ngồi lâu, mà ngài đặc biệt ngài lưu ý rằng chánh niệm liên tục trong mọi sinh hoạt lớn nhỏ. Đối với Đức Phật, chánh niệm liên tục nó quan trọng hơn là chuyện ngồi lâu một chỗ. Thì dĩ nhiên ok, trong lúc này ai biết các vị đứng chịu phe nào tôi không có biết, nhưng mà tôi thấy hình như là tôi theo cái chánh tạng là tôi thấy theo thích hơn. Mà tại sao tôi quẹo qua chỗ này, bởi vì rõ ràng tôi đang giảng một điều thứ sáu, Đức Phật ngày ngày gì ngày A Nan ngày đưa ngày ngày kể lại cũng năm những điều ngày học từ Đức Phật thôi, nhưng mà ngày kể có năm điều Đức Phật ngày thêm điều thứ sáu, là cái điều thứ sáu là cái điều cái thường niệm mà ngài cho là quan trọng, đó là chánh niệm liên tục trong mọi sinh hoạt. Có nghĩa là nếu mà này mà mình chúng ta có thiền viện bên Philippines thì tôi cũng đề nghị như vậy. Ở chỗ đó tôi không có coi nặng cái chuyện ngồi lâu, vì dĩ nhiên cái người hướng dẫn các vị là các vị thiền sư chứ không phải là tôi, nói thì yên tâm không phải là tôi nha. Nhưng mà tôi trong thời gian tôi có mặt đó tôi vẫn là kêu gọi, không quan trọng chỉ ngồi lâu mà tôi chỉ kêu gọi bà con làm ơn chánh niệm ngay từ cái lúc đặt chân vào cổng rồi đi vào nhận phòng lấy chìa khóa nha, nhận phòng vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài quét dọn đi lấy nước nóng, tất cả từ lúc đặt chân vào cổng làm ơn chánh niệm suốt cho đến cái ngày rời tiền viện, dầu các vị ở đó 1 tháng 2 tháng 3 tháng không vấn đề, không là vấn đề. Nhưng mà tôi đặc biệt tôi không coi nặng cái chuyện ngồi lâu. Và các vị hỏi ở đâu nói vậy, tôi nói trong kinh rõ ràng, trong kinh tôi không tìm ra được một cái hàng chữ nào mà trong kinh nói rằng Đức Phật ngày đề cao cái chuyện mà ngồi lâu hết. Nhưng mà trong kinh rất nhiều chỗ, không phải rất nhiều mà là tất cả những chỗ nào mà nói về bốn niệm xứ, Đức Phật luôn luôn đề cao chánh niệm trong mọi sinh hoạt lớn nhỏ quan trọng hơn là ngồi lâu một chỗ. Ok, thì bây giờ tôi mệt rồi, cho tôi nghỉ chứ nha. Bữa nào cũng ngủ thiếu trong thời gian ở Cali. Thời gian ở Cali đó là 9 giờ Cali tôi mới giảng xong, như đêm qua là giảng xong gần 10 giờ. Rồi tôi mới vào tôi ngủ. Mình ngủ được có tới 4 giờ rưỡi sáng rồi tôi mới dậy rồi. Vậy là giỏi lắm nha quý vị biết không? Ok. Dạ, có người hỏi quen giờ chưa? Thưa với các vị, lúc nó quen là tôi phải bỏ tôi đi rồi. Nó khổ chỗ vừa quen được là đã đi rồi. Tất cả một cái đời nó khổ như vậy. Chúc các vị vui. Ngày mai mình gặp chưa?